Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443. Chương 1443. Thiên môn Mạc Thiên Nhai. Lão đầu cười cười, điện hạ chớ có khiêm tốn. Ta lần này là thật đã đem hết toàn lực. Điện hạ bây giờ mức độ, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cũng không có mấy người là ngài đối thủ. Thật sao? Cái này vị điện hạ cười cười, hy vọng như thế đi. Lão đầu vừa chắp tay, khom người cáo từ, chậm rãi rời đi nơi này. Lúc này, cái kia vẫn đứng người trẻ tuổi mới chậm rãi nói ra. Điện hạ tài đánh cờ tinh tiến, tay cầm càn khôn, vạn sự đều tại trong khống chế. Thật sự là thật đáng mừng. Cái này vị điện hạ là ngay sau đó hoàng đế bệ hạ con thứ ba, Triệu Định Kỳ, mà một mực đứng ở bên cạnh vị này. Đương nhiên đó là lão vương gia xuất sắc nhất chắt trai. Triệu Ảnh An, tay cầm càn khôn, đều nắm trong tay. Triệu Định Kỳ ha ha cười cười, xem thường nói ra, Định An a, ngươi nói chuyện vẫn là phải cẩn thận một chút. Lời này nếu để cho phụ hoàng ta biết, không chừng sẽ còn cho là ta đối hoàng vị có ý nghĩ gì đây. Là Định An không đúng. Triệu Định An vội vàng xin lỗi nói, là Định An nói chuyện không trải qua đại não. Điện hạ thứ tội. Triệu Định Kỳ khoát khoát tay, được, huy đệ chúng ta ở giữa, khách sáo như thế làm gì? Gần nhất, Lâm Thành Phi bên kia, có động tĩnh gì? Hắn cứ như vậy tùy ý hỏi ra lời. Chỉ là, đang nói đến Lâm Thành Phi ba chữ này thời điểm, một chút tăng thêm phía dưới ngữ khí. Cái này đã để lộ ra, hắn đối Lâm Thành Phi, không hề giống là mặt ngoài như vậy không quan tâm, thậm chí ẩn ẩn còn để lộ ra một chút hận ý. Vị này Triệu Định Kỳ tam hoàng tử điện hạ, đối Lâm Thành Phi có thể nói là có rất nhiều bất mãn. Luôn miệng nói là vì Hoa Hạ, tất cả mọi chuyện đều bị hắn làm. Hắn cái này tam hoàng tử còn làm cái gì? Cứ như vậy, còn để hắn làm sao tại Triệu Vân để một đám nhi tử trước mặt trổ hết tài năng? Thái bình, đối với dân chúng tới nói, là chuyện tốt. Thế nhưng là, đối với hắn loại này sinh ở đế vương gia, khát vọng cái chỗ ngồi kia, đồng thời 10 phần có năng lực người mà nói, thì biến thống khổ dị thường, bởi vì hắn không có cơ hội bày ra hắn năng lực. Không phải vậy lời nói, đoán chừng đã sớm được sắc phong làm thái tử. Hắn hận Lâm Thành Phi, hận đương nhiên, Triệu Định An tốt như không nghe ra hắn ngữ khí một dạng. Cung kính nói ra, cái gì đặc biệt động tĩnh, vẫn tại vì trường học sự tình bận rộn. Trường học, Triệu Định Kỳ cười lạnh nói, dạy dỗ mấy cái hảo học sinh, hắn thật đúng là coi là, hắn cái này phương thức giáo dục có thể tại cả nước phổ biến. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Đúng, cái này Lâm Thành Phi, cũng là cái tự cho là đúng gia hỏa. Triệu Đoạt An nói theo, từ khi hắn cho hoàng thất luyện được bồi nguyên đan về sau, toàn bộ hoàng thất người, cơ hồ đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Không phải liền là tăng thêm một chút tu vi sao? Nếu như chúng ta nguyện ý cùng Hàn Quốc bên kia hợp tác, có thể tăng trưởng tu vi, tuyệt đối không chỉ có điểm này. Triệu Định Kỳ đối với hắn câu nói này từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ban đầu ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy kinh thành tam công tử, hiện tại cũng chỉ còn lại có Ôn Tuyệt Trần một người a. Đúng, Hạ Minh Ảnh cùng Ngô Vân Phàm đều chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Phế vật, Triệu Định Kỳ trùng điệp chửi một câu, thì chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cũng không cảm thấy ngại danh xưng cái gì tam công tử. Điện hạ, Ngô Vân Phàm cùng Hạ Minh Ảnh vẫn có một ít năng lực, bọn họ chỗ lấy sẽ chết, chủ yếu vẫn là bởi vì, Triệu Định An vừa muốn nói là bởi vì Lâm Thành Phi năng lực quá mức cường đại. Thế nhưng là, nhìn đến Triệu Định Kỳ cái kia sắc bén ánh mắt về sau. Cứ thế mà đổi giọng, chủ nếu là bởi vì bọn họ quá chủ quan, này mới khiến Lâm Thành Phi đạt được. Triệu Định Kỳ lúc này mới hài lòng gật đầu nói, không tệ, cũng là bởi vì chủ quan. Hai cái này ngu xuẩn, một chút nghiêm túc một chút, cũng không trở thành rơi xuống loại này chết không có chỗ chôn cấp độ a. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Triệu Định An, Ôn Tuyệt Trần đâu, gần nhất đang làm cái gì? Hắn từ khi Lâm Thành Phi xuất hiện tại kinh thành về sau, vẫn xâm nhập xét ra, không sao cả ra hiện tại chúng ta trong tầm mắt, liên hệ hắn, Triệu Định Kỳ nói, ta cũng có chút nhớ hắn đây. Tốt, ta cái này đi an bài. Triệu Định An gật đầu nói, không cần phải gấp. Triệu Định Kỳ khẽ lắc đầu nói, mấy ngày nữa, cũng là hoàng thất mỗi 3 năm một lần thi đấu. Ta 2 ngày này, chuẩn bị chăm chú tu luyện. Tại thi đấu phía trên, nhất định muốn lực áp tất cả mọi người, để phụ hoàng đem chú ý lực phóng tới trên người của ta. Thuận tiện, ta sẽ còn hướng Lâm Thành Phi khiêu chiến. Ta muốn để phụ hoàng biết, ta Triệu Định Kỳ cũng không so với hắn Lâm Thành Phi kém. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi gần nhất đang tra tìm Han Di xin hạ lạc. Có thể người này, ẩn núp công phu, coi là thật có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt. Toàn bộ tu đạo giả liên minh người đều xuất động, vậy mà vẫn không thể phát hiện hắn mảy may tung tích. Thì liền đối kinh thành quen thuộc nhất Vân Hải Phủ, cũng là không thu hoạch được gì. Không chỉ là hắn, Giả Thiên Linh Lung 2 ngày này cũng không có xuất hiện qua. Lâm Thành Phi rất là đau đầu, luôn có hai cái này kẻ địch mạnh mẽ ở một bên dòm nheo mắt nhìn. Hắn một chút cảm giác an toàn đều không có. Không, không phải hắn không có cảm giác an toàn, mà chính là hắn cảm thấy mình nữ nhân bên cạnh không an toàn. Lâm Thành Phi lúc này mới nhớ tới một người, một nữ nhân, Khương Sơ Kiến, nàng giống như một mực tại vụng trộm giám thị Thiên Linh Lung. Nàng có lẽ biết Giả Thiên Linh Lung là chuyện gì xảy ra. Có ý nghĩ này về sau, Lâm Thành Phi liền trực tiếp tìm tới Thiên Môn. Nhớ không lầm lời nói, Khương Sơ Kiến hẳn là Thiên Môn người. Bây giờ Lâm Thành Phi cùng Liễu Kính Thành ân oán tiêu hết, cùng Thiên Môn cũng không giống trước đó như vậy như nước với lửa. Nhưng là, dù sao từng có qua mâu thuẫn, song phương quan hệ cũng không có tốt bao nhiêu. Bất quá, Lâm Thành Phi hiện tại danh tiếng địa vị bày ở chỗ này. Hắn đi vào Thiên Môn, không người nào dám làm như không thấy. Liễu Kính Thành biết về sau, lập tức tự mình ra đón, đồng thời nhìn thấy hắn cùng Khương Sơ Kiến sư phụ, Mạc Thiên Nhai cũng là Thiên Môn môn chủ. Đây cũng là Lâm Thành Phi lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Đây là một cái niên kỷ cùng Phong Cửu Ca tuổi tác không sai biệt lắm lão già. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cực kỳ nho nhã khí chất, hào hoa phong nhã, dùng cái từ này để hình dung hắn, không có chút nào quá phận, thực sự vô pháp tưởng tượng, cũng là một người như vậy, vậy mà cùng giữ gian Phong Cửu Ca không hợp nhau nhiều năm như vậy, mà lại còn yên ổn không có chuyện gì. Mạc Thiên Nhai quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Thành Phi, qua một lát sau mới khẽ mỉm cười nói, ngươi chính là Lâm Thành Phi. Đúng vậy, Lâm Thành Phi ôm quyền nói ra, gặp qua Mạc môn chủ, lần này tới Thiên Môn cần làm chuyện gì? Mạc Thiên Nhai hỏi. Lâm Thành Phi hỏi, không biết Khương Sơ Kiến Khương tiểu thư có thể tại Thiên Môn bên trong? Mạc Thiên Nhai gật gật đầu, tại, đó là đồ nhi ta. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Có chuyện muốn hỏi. Lâm Thành Phi đáp. Mạc Thiên Nhai lắc lắc đầu nói, nếu như chỉ là lý do này lời nói, ta không thể để cho nàng gặp ngươi. Lâm Thành Phi giật mình, cau mày nói, vì cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Mạc Thiên Nhai ha ha cười cười, chỉ là trong tươi cười tràn ngập lạnh ý, Lâm Thành Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra vị này Mạc môn chủ đối với mình ôm có rất lớn địch ý a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.